Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Lấy hắn chi danh, Hoa Hải Đường ngụ ý, sớm đã có người đã nói với Tô Tiểu Ngọc, năm đó, Hàn Trần tuyển Hoa Hải Đường thời điểm, là bị nàng buộc, hắn còn không, thừa nhận mình trong lòng có quỷ, có lẽ... Hắn là biết rõ Hoa Hải Đường ngụ ý, cố ý tuyển, có lẽ, hắn cũng không hiểu, đây bất quá là trùng hợp thôi, nhưng, mà, chân tướng là cái gì đã không trọng yếu, tuyết càng rơi xuống càng lớn, Tô Tiểu Ngọc cũng không có lại tìm cái khác nơi, đặt chân, mà là ra khỏi thành thẳng đến băng hải, nàng một ngày một đêm đi, đường, rốt cục tại đêm trừ tịch chạy tới băng hải. Nhìn thấy băng hải một khắc, này, nàng băng bó dây cung lập tức liền nới lỏng, giống như là 20 năm, qua lần thứ nhất trầm tĩnh lại, sau một khắc, nàng liền từ trên lưng ngựa ngã, rơi lại xuống đất, ngã tại trên mặt tuyết hôn mê đi, nàng quá mệt mỏi, cho dù là băng hải bên bờ, khí lạnh cũng không được thường nhân có thể chịu, đừng, chỉ chốc lát sau. Tô Tiểu Ngọc hộ thể chân khí liền xuất hiện, đưa nàng, cả người bao vây lại, chống cự hàn khí, rộng lớn thiên địa ở giữa, gió tuyết phiêu linh, hắc ám băng lãnh, Tô Tiểu Ngọc bên cạnh một chiếc nho nhỏ đèn lồng liền tựa như trong thiên địa này duy nhất sáng ngời, duy nhất nhiệt độ, chiếu sáng nàng đơn bạc thân ảnh, Tô Tiểu Ngọc cũng không biết ngủ bao lâu. Nàng khi tỉnh dậy, nhất định phát, hiện mình một mực nắm ở trong tay cái châm cài đầu không thấy. Nàng liền vội, vàng đứng lên tìm, nào biết được quay người lại liền thấy Hàn Trần đứng ở sau. Lưng nàng, cầm trong tay nàng châm hoa. Hàn Trần, nàng kinh hãi lấy, nhất thời đều phản ứng không kịp. Hàn Trần nhất định một chút cũng không có thay đổi. Hắn vẫn là 20 năm. Trước bộ dáng, tuấn lãnh trầm ổn, cao cao tại thượng, mặc dù song tóc mai có, chút hoa dâm, lại một chút đều không thấy già, liền phảng phất một cái ngoài, 30 thành thục nam nhân, chỉ là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma mà bạch. Song tóc mai, Tô Tiểu Ngọc cả người đều rung động, nàng ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mình, còn thân ở băng hải bên bờ. Phát hiện lúc này vẫn là đêm tối, gió còn tại, thổi, tuyết còn tại tung bay, mọi thứ đều như thế chân thực, một chút cũng, không giống nằm mộng, thế nhưng là, cái này chân thực cảm giác cũng vô pháp để cho nàng an tâm. Nàng, xem thấy Hàn Trần, thậm chí không dám động, không dám lên tiếng, liền sợ đây, chỉ là một trận bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh mộng. Nàng cứ như vậy ngây ngốc, nhìn xem Hàn Trần, nước mắt vô thanh vô tức tràn đầy ra hốc mắt, dòng dòng, chảy xuống, Hàn Trần đến gần, hắn ngay cả cái kia nhất quán lạnh lẽo cô quạnh biểu lộ cũng không hề biến hóa, hắn đem Hoa Hải Đường châm đeo tại Tô Tiểu Ngọc trên búi. Tóc, vô luận là thủ pháp còn chưa mang vị trí, đều cùng trước đó nàng dạy hắn, giống như đúc. Gần như vậy, Tô Tiểu Ngọc đều có thể cảm nhận được hắn khí tức. Hắn tồn tại, cảm giác càng ngày càng chân thật. Thế nhưng là, Tô Tiểu Ngọc vẫn là không dám động, chỉ có nước mắt rơi đến lợi hại hơn. Châm mang tốt rồi, Hàn Trần liếc mắt nhìn, tựa hồ khá là hài lòng. Hắn nhẹ, nhàng đè lại nàng phát run hai vai, mở miệng, Tiểu Ngọc Nhi, những năm này. Ngươi trôi qua được chứ? Tô Tiểu Ngọc cuối cùng nhịn không được khóc thành tiếng. Khóc đến cả người run. Dẩy kịch liệt lên. Không dừng được. Hàn Trần vẫn như cũ là bình tĩnh. Hắn nói. Tiểu Ngọc Nhi. Ngươi trưởng thành. Đừng khóc. Tô Tiểu Ngọc vẫn là khóc. Càng không ngừng khóc. Bổ nhào vào Hàn Trần trong. Ngực khóc. Tựa như muốn đem 20 năm nhịn xuống nước mắt. Tất cả đều khóc lên. Hàn Trần không tiếp tục khuyên, để tùy ôm, để tùy khóc, thẳng đến Tô Tiểu Ngọc. An tĩnh, hắn mới thản nhiên nói, Tiểu Ngọc Nhi, không cần chờ, không cần chờ. Tô Tiểu Ngọc hoảng hốt, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Hàn Trần nhìn lại. Chỉ trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên từ trong mộng thanh tỉnh, đánh ngồi dậy, nàng còn duy trì mộng bên trong ngửa đầu động tác. Thế nhưng là, nàng không nhìn thấy Hàn Trần, chỉ thấy hơi sáng bầu trời. Đại niên mùng một, gió tuyết ngừng, mặt trời cũng nhanh thăng lên. Nguyên lai là mộng nha. Trách không được nàng yếu như vậy, liền chỉ biết là khóc. Tô Tiểu Ngọc nở nụ cười khổ, vô ý thức muốn lau đi vệt nước mắt. Lúc này, nàng mới phát hiện mình mặt sạch sẽ. Mộng bên trong khóc đến thảm như vậy, trong hiện thực lại một giọt nước mắt đều không có chảy. Tô Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, rất nhanh liền hoàn hồn. Nàng chộp tới rơi xuống ở một bên hoa hải đường. Trâm đứng dậy đến, những năm gần đây, nàng như vậy nhớ hắn, lại một lần đều không có mơ thấy qua. Đêm qua, cũng không biết mình là ngủ vẫn là hôn mê, nhất định cứ như vậy nằm, mơ thấy, cái này có tính không là đêm giao thừa đoàn viên đâu. Tô Tiểu Ngọc hướng mênh mông băng hải nhìn lại, tiểu trên mặt lộ ra hiếm thấy, cười yếu ớt, đẹp mắt thuần túy, nàng tự lẩm bẩm, trả lời mộng bên trong vấn đề, những năm này, trâm không người mang, rượu không người khuyên, say cũng không có người quản, trừ cái đó ra, mọi chuyện đều tốt. Nàng an tĩnh một hồi lâu, nhẹ cười khẽ, nói, sư phụ a, Tiểu Ngọc Nhi không phải trưởng thành, là già, ngươi xem, ta tóc này tất cả đều trắng. Nàng cười cười, dần dần cúi đầu. Nàng đem hoa hải đường châm nắm đến càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, cả người trở nên đặc biệt trầm mặc. Thời gian dần dần trôi qua, một lượt húc nhật từ phía đông chậm rãi dâng lên, dần dần trở nên quang mang vạn trượng, ánh vàng rực rỡ ánh nắng phác họa ra. Tô Tiểu Ngọc đẹp mắt bên mặt hình dáng, đưa nàng ảm đạm khuôn mặt nhỏ chiếu sáng. Tô Tiểu Ngọc đưa trong tay hoa hải đường châm nắm lại nắm, nắm lại nắm, đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, hung hăng đem hoa hải đường châm ném về phía băng hải, bao phủ tại mênh mông hàn vụ bên trong. Một châm 20 năm, vừa chờ 20 năm, cái gì không có kết quả yêu say đắm, cái gì yêu khổ đoạn trường, nàng không nhận. Tô Tiểu Ngọc liền hướng về băng hải hô to, Hàn Trần, ta chờ ngươi, chờ xong, kiếp này, chờ kiếp sau không cần tuyển hoa hải đường. Ta không thích, kiếp sau không nên ép ta làm ngươi đồ đệ. Ta không vui, kiếp sau đừng có, lại đến nhận ta gia chủ. Ta muốn gả cho ngươi. Tô Tiểu Ngọc cũng liền hô một câu, lại giống như là đem nhiều năm như vậy nén, ở trong lòng đầu cảm xúc toàn bộ đều tuyên tiết đi ra. Nàng ngụm lớn hô hấp, lấy, lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Ngọc cô nương, ngươi làm gì cố chấp như vậy? Tô Tiểu Ngọc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thậm chí đều không quay đầu nhìn. Người đến không phải người xa lạ, chính là một mực đóng giữ Phong Minh Sơn lão, Bộc Văn Bá, hắn đã già đến đều không đi mau được, có thể mỗi khi gặp giao thừa, thanh minh, trung thu các ngày lễ, hắn cũng có đến băng hải đợi một hai ngày, tế điện Hàn Trần. Tô Tiểu Ngọc không để ý tới không hỏi. Văn Bá đi tới, thấm thía khuyên, Ngọc, cô nương, ngươi khổ nhiều năm như vậy, buông tha mình a, trên đời này rất nhiều chuyện là không cưỡng cầu được. Tô Tiểu Ngọc nói, đêm qua, ta mơ tới hắn. Văn Bá ánh mắt càng ngày càng thương hại. Tô Tiểu Ngọc tiếp tục nói, trên đời này cực khổ nhiều đi, ta đây điểm chấp niệm tính là gì khổ nha, người cả đời này chỗ nào nhiều như vậy trọn vẹn có thể cưỡng cầu, không cầu mọi chuyện trọn vẹn, nhưng cầu cam tâm tình nguyện, chỉ cần ta nguyện ý liền không khổ. Văn Bá chỉ cảm thấy Tô Tiểu Ngọc cùng trước đó không quá giống nhau. Có thể, cái đó không đồng dạng hắn cũng nói không nên lời. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, nhiều năm qua lần thứ nhất đối với Văn Bá lộ ra nụ cười. Nàng nói, còn có một năm, huyền không cao thủ bảng khôi. Phục cạnh bảng, Văn Bá, ngươi thay Hàn Trần báo cái tên a. Văn Bá không hiểu, cái này, ngươi đây là, Tô Tiểu Ngọc đặc biệt nghiêm túc nói. Kể từ hôm nay, ta Tô Tiểu Ngọc lấy hắn, chi danh, thay hắn cạnh bảng, hắn không đi xong đường, ta thay hắn đi đến. Văn Bá một hồi lâu mới rõ ràng Tô Tiểu Ngọc ý nghĩa. Trong lòng tuôn ra một cỗ chua xót, có buồn có mừng, lại đau lòng lại vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy Tiểu Ngọc Nhi giống là chân chính trưởng thành, lại hoặc như là chưa bao giờ lớn lên, nàng hay là dạng kia cố chấp, như thế ương ngạnh, như thế tùy hứng. Tô Tiểu Ngọc qua băng hải, đi đến nàng nhiều năm qua một bước đều không có bước vào qua Phong Minh Sơn. Ngọc Nhi chuyên thiên kết thúc, nhưng nếu có duyên nhìn thấy mặt về sau văn, bên trong lại xuất hiện hoa hải đường, cái kia có lẽ chính là kiếp sau. Hết chương.